Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 643, phần 643. Chương 643 kinh tình Nam Dương, thần nương ai? Người ăn Nguyễn gia cơm, người ăn Nguyễn gia mùi thịt hỏa, một ngày tam hồi đốn đốn bái, mùng 1 15 làm đại yến, Nguyễn phu thê thiệt tình chân ý, người bảo ta giả nhân giả nghĩa, vệ ếch tầm nhìn. Dư Quang Trung ở vào sân khấu phía dưới trong bóng đêm kia, kham hồng dày bảo ra thần giống nội trung quanh Huế. Quang càng ngày càng nặng, mơ hồ, thật nương bảo ra thần đỏ rực vệt sáng miệng, tựa hồ cùng với sướng từ, càng liệt càng khai, nguyên bản còn có thể nhìn trộm ra một chút ra thần chính khí, gương mặt đã hoàn toàn trở nên tà môn khủng bố, mà sân khấu thượng một bên âm âm sướng tụng, một bên tiếp tiền thưởng liên khê đoàn kịch thành viên. Chúng nó gương mặt đã bị sợ hãi bao trùm đầy. Quý Thuận đồng sự nhóm ném đi lên tiền thưởng tiền mặt càng nhiều. Đoàn kịch giác nhi nhóm trên người nhựa đường chính thần oán hận càng nặng. Nhưng mà, gánh hát sân khấu kịch một khai, không sướng hoàn chỉnh ra diễn không thể xuống đài. Đây là liên khê đoàn kịch thậm chí sở hữu gánh hát lớn nhất quy củ. Quý Thuận công ty, đồng sự nhóm, đèn cầy đỏ, hắc áo liệm chữ trắng bài ở sân khấu kịch phía dưới trước nhất chỗ ngồi trung lập lòe xuất hiện. Gánh hát sướng từ càng nặng, chúng nó ngồi vị trí, cười trộm thanh âm thanh ủng hộ càng lớn. Phòng livestream chỉ nhìn thấy từng chương xưng bạch mặt, mang theo không có hảo ý thần sắc thoảng qua, sướng đến hào. Thường, này đoạn thật nương ăn người sống tâm huyết sướng đến vang rồi. Thưởng 800 tiền lớn, lại thêm 1.000 bó âm sao. Tinh tế sướng sướng khoang đáy ăn thịt kia một đoạn. Hảo màu, âm sao tiền thưởng không ngừng ném tới liên khê ban sân khấu kịch thượng, đoàn kịch diễn viên gương. Mặt thượng sợ hãi càng ngày càng nặng, nhưng là, theo tiền thưởng tăng nhiều, chúng nó bị vệt sáng phác họa ra tới, khóe miệng. Ra bên ngoài liệt đến lớn hơn nữa, giọng hát nhì cũng đi theo công ty đồng sự nhóm, gieo hò, thanh. Trở nên càng thêm tiêm tế ngẩng cao, vệ ếch, Hoa Thế Tuyết làm đêm nay diễn xuất quan trọng nhất hai cái, giác nhi. Ném hướng bọn họ tiền thưởng là nhiều nhất, cảnh cáo. Người chơi, VX, đạt được 10.000 âm sao tiền thưởng. Người chơi quỷ diễn ra dị hóa tiến độ gia tăng 5 cảnh cáo. Người chơi, VX, đạt được 20.000 âm sao tiền thưởng. Quỷ hóa bảo gia thần, thật nương, thù hận giá trị tăng lên. Máy móc mơ hồ phó bản nhắc nhở không ngừng bắn ra. Vệ ếch được đến âm sao số lượng nhảy lên tốc độ mau đến cực kỳ. Đại khái là chịu quỷ diễn ra dị hóa ảnh hưởng, quỷ thoại áp kích phát hệ thống nhắc nhở còn có chút không ổn định. Cùng ảo giác giống nhau ở vệ ếch tầm nhìn không ngừng lập lòe, thượng một giây. Phó bản nhắc nhở còn tồn tại, giây tiếp theo, trong tầm nhìn cũng chỉ có ánh nến huyết hồng ca vũ thính, cũng may. Một đoạn đối thật nương ăn tin dân thân ra lên án tự hành, sướng, xong lúc sau. Vệ ếch sướng đoạn liền trước tố cáo một đoạn lạc, quỷ trang phục diễn trò bao trùm làn da, tự hành đem hắn cùng Hoa Thế Tuyết mang chuyển hướng về phía sân khấu ven. Một đoạn này, hai cái gánh hát giác nhi chỉ cần ở sân khấu kịch bối cảnh sắm vai hoảng sợ vạn phần Trần Gia Phu. Thê. Đến phiên gánh hát những người khác đi luyện giọng. Sướng thịt thật nương là như thế nào phù hộ bọn họ con thuyền tiếp hóa giết người. Lừa tài sát hại tính mệnh, một cái lúc trước vệ ếch ở nhà hát phòng hóa trang gặp qua vai hề diễn. Viên, ở đánh thưởng thanh nội di động tới rồi trước đài, vai hề diễn viên sinh động như thật. Niệm đánh sướng diễn khi, vệ ếch. Hoa Thế Tuyết thối lui đến sân khấu kịch bên trái góc, bọn họ vừa đến góc. Hai cái mặt đồ tầng hắc bạch hai sắc gánh hát thành viên. Liền đột nhiên đưa bọn họ đẩy mạnh không biết khi nào. xuất hiện ở chỗ này một ngụm đại dương mây. Giao diện thượng, vệ ếch quỷ diễn ra dị hóa, tiến độ nháy mắt hướng lên trên lại nhảy 15%. Mân Nam Ca tử hí cùng đại bộ phận truyền thống hí kịch giống nhau, diễn xuất hư thật kết hợp, đại bộ phận cảnh tượng đều thông qua diễn giác riêng động tác biểu hiện, cũng không cần chân chính bối cảnh, nhưng ở Mân Nam Ca tử hí, dương mây tử là cái khủng bố vật thật đạo cụ, dương mây tử một mặt sẽ chuyên trở nhân vật chính quần áo, cùng với bọn họ hạ nam dương, một mặt sẽ ở cốt truyện biến chuyển thời điểm, chuyên trở bị coi như heo quá phiên người làm công, lại hoặc là nhân vật chính xác chết trôi, dựa theo phía trước đã diễn sổ con cốt truyện, bị nhét vào dương mây một đoạn này cốt truyện. Là Trần gia hai vợ chồng ở quát lớn chỉ trích thật nương bán đứng chính mình sau. Bị đắc ý rào rạt ác thuyền thủy khách quan về tới đáy thuyền khoang nhất dơ bẩn hẹp hòi địa phương. Dương mây tử báo trước hai cái giác nhi tử vong kết cục, vệ ếch dư quang nhanh chóng mà đảo qua. Chính mình trước mặt chảy ra nhân vật sướng từ. Trong nháy mắt, vệ ếch như là bắt giữ tới rồi cái gì. Ở thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền này vừa ra bị bóp méo nam dương trong phim, lúc này diễn rõ ràng là đoạn lộ liễu tán tỉnh phân diễn, Trần gia hai vợ chồng ở bị giam giữ lên sau. Chạy trốn vô vọng, hai người tự nhiên mà vậy mà đem cuối cùng một chút mạng sống thời gian dùng ở nam nữ hoan ái. Thượng, nếu đây là nhà nước thỉnh gánh hát, đi thôn trong huyện làm diễn xuất. Giống này đó lời thô tục phấn diễn tự nhiên sẽ bị xóa, để tránh bẩn tiểu hài tử đôi mắt cùng lỗ tai. Nhưng là, một khi là tư gia hoặc là có tiền lão bản ngầm thỉnh gánh hát, chuyên môn làm diễn xuất, này đó phấn diễn đại bộ phận sẽ một cái không lậu mà diễn xuất, rốt cuộc. Có tiền các lão gia không cần lo lắng hạ lưu con hát có thể dao động bọn họ thân sĩ đạo đức, cũng chính là ở vệ ếch đối mãnh quỷ phòng 101 chế tạo ý đồ phỏng đoán chợt lóe mà qua trong nháy mắt. Hoa Thế Tuyết đầu gối đụng vào vệ ếch đầu gối, dương mây không tính quá lớn. Trần gia hai vợ chồng là bị đương heo giống nhau nhét vào tới. Diễn xuất diễn viên tự nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng trùng điệp tễ ở một khối. Vệ ếch tại hạ, Hoa Thế Tuyết ở thượng, Hoa Thế Tuyết. Âm lãnh như băng khối ngón tay theo tóc bạc thanh niên bà. Vai, hoạt động chuyển qua vệ ếch bên hông. Trắng như tuyết mặt quỷ mỹ thiếu niên trang dung lâm ly. Thân mật tới gần tiếp cận. Phấn hồng trang phục diễn trò hơn phân nửa rơi xuống vệ ếch trước người. Một tiếng nhi Mân Nam Ca tử hí khang, ca ca, tự nó môi trung chui ra, ca ca nột. Này nam dương thuyền hắc buồn khổ, sinh tử khó liệu, đáng thương chúng ta tân hôn còn sớm. Ca tử hí dưỡng từ có rất nhiều sướng ra tới, có tiếp cận khẩu ngữ hoa đối bạch. Lúc này, Hoa Thế Tuyết nó như là nhập diễn giống nhau. Cánh tay ai ai oán oán mà quấn quanh ở vệ ếch trên người, rõ ràng là Hoa Thế Tuyết ở diễn Trần gia. Cô dâu trong phòng ai oán. Nhưng mà ở không người nhìn thấy chỗ, Hoa Thế Tuyết, ngón tay châm ngòi trêu đùa dường như xẹt qua vệ ếch đơn bạc vòng eo, về sau, lại bỗng nhiên mà hướng lên trên một di, đầu ngón tay âm lãnh xuyên qua trang phục diễn trò. Dán ra thịt, hoa ới rồi vệ ếch xương quai xanh, ngực, nó nhìn như nhu nhược cánh tay tựa như gang đúc cấm lung. Đem sống mái mạc biển tóc bạc thanh niên chắn dưới thân. Cứ việc có dương mây tử ngăn trở tầm nhìn, nhưng hai cái danh giác thân thể mông lung giao điệp ái muội cảnh tượng. Hơn nữa, Hoa Thế Tuyết son phấn khí cực trọng nùng tình mật ý phấn diễn giọng hát, hai danh giác rớt xuống tiến dương mây chung sân khấu phía dưới. Quý Thuận công ty quần chúng quỷ đồng sự nhóm gieo hò trầm trồ khen ngợi thanh. Nháy mắt vang thành một mảnh, một bộ phận tiền thưởng vì hai vợ chồng hấp hối thân thiết. Rơi xuống dương mây tử trung, màu sắc rực rỡ âm sao. bao trùm mãn vệ ếch, hoa thế tuyết, ga vũ thính cảnh tượng hư ảo quái đàn. Quỷ yếu niên ngón tay hình như có ý tựa vô tình dừng ở vệ ếch thủ đoạn phụ cận. Phòng bị vệ ếch trở mặt tập kích, nhưng mà vệ ếch tầm mắt đang không ngừng trồng chất lên âm sao tiền thưởng thượng lướt qua. Ngay sau đó, hắn không chỉ có không có bất kể đại giới xé rách mặt, còn trái lại đầu gối hơi hơi vừa nhấc, thon dài hai chân ở hẹp hòi dương mây trung, đồng dạng hư tình giả ý mà ôm vòng lấy diễn trung hoa thế tuyết eo. Mãnh quỷ phòng 102 tuyển chính là nhất cực đoan loại trừ tà ác dơ bẩn, người truyền giáo, so mãnh. Quỷ phòng 102 càng trước 101 tuyển lại là xã hội phong bình nhất không tốt kiểu cũ gánh hát, quý. Thuận công ty thỉnh Liên Khê đoàn kịch diễn xuất, chưa chắc cùng những cái đó thuần túy hướng về phía mở rộng tầm mắt. Tình cảm mãnh liệt kích thích đi cũ xã hội các lão gia giống nhau. Nhưng là bị bóp méo vặn vẹo thần diễn, là vì ô nhiễm chính thần trình diễn. Hí chiết tử tự nhiên muốn càng điên cuồng càng dơ bẩn bất kham càng tốt, mãnh quỷ mười phòng. 101 cô đơn tuyển cái cũ xã hội hạ cửu lưu gánh hát làm ác linh. Chỉ sợ vì chính là gánh hát đại biểu hạ cửu lưu dơ bẩn mà vệ ếch nhớ rõ. Ở Liên Khê đoàn kịch gánh hát diễn phổ thượng, xuất hiện không phải hắn người chơi tên họ, mà là thân phận tạp tên. A Thuận vô cùng có khả năng cùng Liên Khê đoàn kịch có liên lụy, hư tình giả ý mà ôm vòng lấy hoa thế tuyết lạnh băng như xác chết eo. Vệ ếch ở hoa thế tuyết, mắt thường có thể thấy được ngắn ngủi kinh ngạc chung. Một phen xả quá hoa thế tuyết vạt áo, giống như triền miên mà cắn thượng quỷ thiếu niên cổ cùng thời gian. Vệ ếch nương hai, người, thân thiết, đem lạc hướng chính mình tiền thưởng toàn nhét vào hoa thế tuyết trên người. Quý Thuận giám đốc công đạo chính là, trên đài diễn giác không thể không tiếp đồng sự nhóm tiền thưởng. Nhưng lại chưa nói, diễn giác không thể đem này đó mang báo ứng tiền thưởng ném nồi cấp đoàn kịch đồng bạn, hai, người. Trước mắt khoảng cách như vậy gần, hoa thế tuyết quả thực là chuyên môn thấu đi lên làm hắn ném nồi. Convert by Duy Phân New On, Wikidick.